Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, xuyên qua tư danh như ý nghĩa, chính là hợp pháp xuyên qua tổ chức, phục vụ đối tượng chính là cái loại này vì mỗi cái giao diện làm ra quá kiệt xuất cống hiến người. Người chết chướng tiêu, bất quá nói mà thôi, sau khi chết vẫn là sẽ thanh toán người cả đời công đức nghiệp chướng. Bằng không, như thế nào thoái vị mặt cân đối phát triển, cho nên người muốn tích đức không phải nói mà thôi. Chính là, theo sinh linh không ngừng tăng nhiều, hình thành vị diện cũng tới càng nhiều. Đương nhiên, thân phụ nghịch thiên công đức tín ngưỡng người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là mỗi cái vị diện hảo thai liền như vậy mấy cái. Còn thường gặp được bướng bỉnh tưởng chơi cái hạ giới rèn luyện đại năng. Tốt thai quả thực cung không đủ cầu, xuyên qua tư liền đúng thời cơ mà sinh, linh hoạt cho những cái đó có được nghịch thiên công đức sinh linh. Trừ bỏ một lần nữa đầu một cái hảo thai ngoại một cái khác đường ra. Có thể mang theo ký ức xuyên qua, đương nhiên làm chính quy xuyên qua hệ thống, nó cũng không thu phí, gần là một cái ngôi cao, mục đích gần là vì giữ gìn các vị diện cân bằng, khỏe mạnh phát triển mà nói. Rốt cuộc, thân phụ đại công đức đại tín ngưỡng người tất cả đều tễ tại địa phủ. Một không cẩn thận xử lý liền sẽ tạo thành bạo động a. Nhưng là sinh linh muốn xuyên qua đến khác vị diện, người đến trao cấp xuyên qua giao diện một ít phí dụng đi. Phí dụng đương nhiên là người xuyên việt trên người sở mang thêm công đức tín ngưỡng. Này đó đối với vị diện tới nói chính là đại bổ. Bất luận cái gì vị diện đều sẽ không cự tuyệt trên người có thuần khiết công đức tín ngưỡng chi lực. Người, đến nỗi thu phí bao nhiêu, chính là muốn xuyên qua sinh linh cùng muốn xuyên qua vị diện chính mình phối hợp. Xuyên qua tư là mặc kệ, chỉ cần sinh linh xuyên qua đến vị diện sau, tuân thủ vị diện quy tắc, không làm sằng làm bậy, tai họa sinh linh, không đối âm mặt tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn là được. Người nói vi phạm quy định, trước không nói trên người mang theo đại công đức đại tín ngưỡng sinh linh tố chất. Liền nói vị diện tự mình tinh lọc năng lực, liền không phải tùy tiện nói mà thôi. Một khi làm bậy đến trên người công đức tín ngưỡng đều không có. Một giây liền sẽ bị giết rớt không ngừng, trở về địa phủ sau còn sẽ bị một lần nữa thẩm phán. Tạo nghiệt quá nhiều. Kiếp sau còn có thể hay không tái thế làm người đều khó nói. Còn đừng nói, nghe thực công chính xuyên qua tư một khi thành lập, ngưng lại tại địa phủ chờ đợi đầu hảo thai người cơ hồ tất cả đều thanh rớt. So với từ không hẹn chờ đợi, mang theo ký ức lại trải qua một lần nhân sinh hiển nhiên càng có lực hấp dẫn. Tuy rằng sẽ hao phí không ít công đức tín ngưỡng, nhưng là không phải còn có thể kiếm sao. Ở tân vị diện nếu còn có thể làm ra cống hiến. Công đức tín ngưỡng vẫn là đại có. May mắn, có lẽ còn có thể xuyên qua nhiều mấy đời đâu. Lâm làm ý thức còn ở vào hỗn độn mơ hồ chi gian. Chung quanh là làm nàng yên tâm hương khí, ấm áp hơn nữa thoải mái. Nàng biết, nàng đã ngủ đến đủ lâu. Chính là nàng cảm thấy nàng còn có thể tiếp tục ngủ đi xuống. Nhưng là gương mặt gian ấm áp tay nhỏ nghịch ngợm mà trêu cợt làm nàng biết. Giấc ngủ là vô pháp tiếp tục. Đúng rồi, Lâm Lam nhớ ra rồi. Nàng lại xuyên qua, bất đắc dĩ mở mắt ra. Quả nhiên nhìn đến một cái phấn điêu ngọc trác cổ trang nữ hài chính sườn ghé vào nàng trên giường. Duỗi tay ở chính mình trên mặt tác quái. Nhìn thấy thực hiện được sau, cặp kia linh khí 10 phần đôi mắt lập tức cong thành trăng non. Cười đến dị thương thiên chân sáng lạn, giường màn bị nhấc lên, đập vào mắt chính là một cái cổ kính hương khuê, hai cái xách theo làn váy vội vàng chạy vào, vẻ mặt nôn nóng nha hoàn, nhìn thấy tiểu nữ hài sau giờ khóc giờ cười hành lễ. Há mồm ở hoán trách cái gì, tiểu nữ hài cũng không quay đầu lại tiếp tục há mồm làm nũng. Tuy rằng nghe không được các nàng nói chuyện, nhưng là Lâm Lam lại có thể đọc ra. Dựa vào nửa sống nửa chín môi ngữ, đoán mò, bên trái viên mặt gọi là tuyết nhạn, ta liền biết, tiểu thư sáng sớm không thấy người, khẳng định là lại chạy đến đại tiểu thư nơi này tới. Thật, nô tỳ đang ở vì tiểu thư bãi đồ ăn sáng đâu. Khó trách phu nhân đều oán trách, đại tiểu thư sau khi trở về, nàng đều phải lui một bước bên phải tiếu lệ gọi là đông oanh. Liên tiểu thư ngươi ái tác quái, luôn là thích lại đây chọc ghẹo đại tiểu thư, ngốc sẽ đại tiểu thư đánh ngươi. Bọn nô tỳ chính là làm như nhìn không thấy, sẽ không giúp ngươi, mà tiểu nữ hài, nàng muội muội, năm nay 7 tuổi, so với chính mình còn muốn tiểu 15 tuổi tiểu muội muội. Nhũ danh đại ngọc lại ở nàng trên giường quay cuồng làm nũng. Tỷ tỷ mới sẽ không đâu, tỷ tỷ đau nhất ta, mà các ngươi liền sẽ hống ta, chờ dùng xong đồ ăn sáng, các ngươi khẳng định nói, không cần cấp. Thỉnh an canh giờ không sai biệt lắm, đến mẫu thân kia tự nhiên là có thể nhìn thấy tỷ tỷ. Hà tất lại vòng đường xa đâu tương đương, nhìn thấy tỷ tỷ còn ở cười nhạt nhìn nàng. Đại Ngọc liền càng không khách khí, làm lơ Thiết Nhạn đông oanh giờ khóc giờ cười biểu tình. Bĩu môi tiếp tục kháng nghị, ta liền phải tỷ tỷ trợn mắt liền nhìn đến ta. Tỷ tỷ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng đẹp nhất, nhưng nguyện nhìn đến tỷ tỷ càng thêm sủng nịch mỉm cười sau. Đắc ý gật đầu, quả nhiên, ta còn là tới kịp thời. Bằng không, tỷ tỷ khẳng định liền đồ ăn sáng thời gian đều dùng để ngủ. Tỷ tỷ như thế nào như vậy ái ngủ? Tỷ tỷ, lên bồi Đại Ngọc dùng đồ ăn sáng đi, Đại Ngọc muội tử sơ hai cái bao bao đầu tiểu búi tóc. Còn dùng tâm toàn thượng màu ti tua tiểu hạt châu. Tua hạt châu theo nàng động tác không ngừng lắc lư, càng có vẻ kiều thiếu đáng yêu. Tỷ tỷ, lên sao, chúng ta cùng nhau đồ ăn sáng, lại đi mẫu thân nơi đó thỉnh an, tuy rằng không ngừng nói chuyện. Nhưng là Lâm Lam biết, nàng là cố ý tác quái, bởi vì nàng nói chuyện ngữ tốc so người bình thường chậm một chút. Vì chính là làm chính mình có thể rõ ràng nhìn đến nàng đang nói cái gì. Nói là nghịch ngợm gây sự, không bằng nói lo lắng cho mình lại không ăn bữa sáng liền đi chủ viện thỉnh an. Đây là Lâm Lam tuyệt đối sẽ làm ra sự tình, cho nên, đối mặt như thế chi kỷ muội muội, cho dù bị đánh thức, Lâm Lam cũng là cái gì hòa đều phát không đứng dậy. Không có hưởng thụ quá tỷ muội thân tình Lâm Lam, cảm thấy cảm giác này thực mới lạ, cũng thực ấm áp. Tuy rằng nàng kỳ thật rất muốn kháng nghị mà nói không ăn đồ ăn sáng làm ta ngủ. Bất quá phục hồi tinh thần lại, mới nhớ rõ chính mình hiện tại là không nói được lời nói. Đành phải thuận thế đi lên, trả thù nhẹ nhàng ở Đại Ngọc cái mũi thượng điểm điểm. Tùy ý nha hoàn hầu hạ rửa mặt chải đầu, tự nhiên liền không có nhìn đến phía sau, thực hiện được muội muội chủ tớ ba người nghịch ngợm đánh ánh mắt. Ngồi ở bàn trang điểm tiền, tùy ý nha hoàn chỉnh lộng kia thác nước tơ lụa nhu thuận tóc dài. Cứ việc không phải lần đầu tiên xem, Lâm Lam vẫn là bị trong gương cái kia khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân say đổ. Tay như nhu đề, da như ngưng chi, cổ như ấu trùng thiên nghiêu, răng như hạt bầu, trán ve mai ngai, xảo thiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, chỉ tiếc, nghe không được thanh âm, nói không được lời nói. Không sai, thân thể này là cái trời sinh câm điếc nhân sĩ, mi mắt hơi rũ, mày liễu nhẹ tần, trong gương mỹ nhân thình lình xảy ra ưu sầu, chỉ cần nhìn đến, đều hận không thể vứt bỏ hết thảy, chỉ vì mỹ nhân nhoẻn miệng cười, bên cạnh trống căm vọng tầm mắt liền không có rời đi qua cái này mỹ nhân tỷ tỷ Đại Ngọc cũng không, khỏi có chút vô thố, cho rằng chính mình âm mưu chọc tỷ tỷ không vui. Thật sự mỹ cực kỳ bi thảm, đã tiếp thu xuyên qua sự thật Lâm Lam cảm thấy, chính mình có thể ở trở lại Lâm gia không đến 10 ngày liền tù binh Lâm gia mẹ con toàn bộ tâm tư. Gương mặt này công không thể không, thật sự là, Lâm gia đôi mẹ con này, không đúng, Lâm gia này người một nhà, đều là nhan khống, ở trong lòng phiên cái xem thường, Lâm Lam âm thầm đáng tiếc. Chính mình cái này nữ hán tử Lâm Lam đã không phải nguyên lai cái kia khuynh quốc khuynh thành Lâm. Lam môn sơ đỉnh như vậy một bộ thân xác, quả thực áp lực sơn rất có mộc có. Tuy rằng mới vừa phát hiện chính mình xuyên qua đến như vậy một khối tàn khuyết trong thân thể. Lâm Lam vẫn là thực không thích ứng. Rốt cuộc, đã từng nàng, tuy rằng không sao, nhưng là cũng là một cái kiện toàn người. Bất quá cũng chỉ là trừ bỏ vừa mới bắt đầu có chút không thích ứng ngoại. Hiện tại Lâm Lam thích ứng tốt đẹp, tiền đề là, không cần chiếu gương, bằng không, nàng chính mình cũng sẽ bị nàng chính mình mê hoặc. Nguyên nhân sao? Đương nhiên là bởi vì đây là một khối thực thích hợp ngủ thân thể. Nhắm mắt lại sau, thế giới một mảnh yên tĩnh, một tia tiếng vang đều không có, có thể thoải mái ngủ đến tỉnh lại, không lo lắng bất luận cái gì tạp âm quấy rầy. Kỳ thật đây cũng là một loại hưởng thụ. Lâm Lam lạc quan cảm thấy, đối với trầm mê giấc ngủ không thể tự kềm chế yêu thích. Nàng đại khái là như thế nào đều giới không xong, có thể không chịu quấy rầy ngủ, quả thực là bồng bồng đát. Suy nghĩ lưu truyền, bất quá một hồi, quen tay nha hoàn đã giúp Lâm Lam rửa mặt chải đầu trang điểm xong. Đạp điểm, phòng mành lại lần nữa bị nhấc lên, lại tiến vào một cái một thân xanh biếc áo ngoài tuổi thanh xuân nha hoàn. Biết Lâm Lam nghe không được, cái này nha hoàn bước nhanh đi tới nàng trước mặt cách đó không xa. Xác định Lâm Lam nhìn đến nàng sau, mới đoan chính nhún người hành lễ. Đúng là Lâm Giả Mẫn trước người bên người đại nha hoàn. Nhị tiểu thư, tứ tiểu thư, phu nhân Tống cổ nô tỳ tiến đến hỏi một chút, các tiểu thư dùng đồ ăn sáng không có, nếu không có, liền đến chủ viện dùng đi, như thế vừa khéo. Này hai mẹ con vì làm chính mình không ngủ lười giác, ngoan ngoãn ăn đốn đồ ăn sáng, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Nhìn giả ngu nhìn đông nhìn tây, chính là không dám nhìn hướng chính mình đại ngọc. Lâm Lam nhẹ nhàng mà nhéo nàng cái mũi nhỏ một chút, cười dắt tay nàng, hướng ra phía ngoài đi đến, lưu lại một thất bị nàng khoảnh khắc phương hoa mỉm cười sát đến biến thành ngốc đầu ngỗng bọn nha. Hoàn, có thể mỹ đến loại trình độ này, kỳ thật Lâm Lam cũng thực buồn giàu. Bất quá loại này cường phú tân sầu tới rồi chủ viện cửa thời điểm, liền bá một chút biến mất vô tung. Hai vị như ngọc công tử chính một tả một hữu rằng co. Bên trái công tử đầu đội năm lương quan, chỉ là một thân tùy ý lan sam, eo trụy một cái đơn giản như ý ngọc bội cột lấy màu đỏ tua. Nho nhã đạm nhiên, bất quá lúc này hắn ánh mắt sắc bén nhìn thẳng đối diện một thân áo sung áo khoác, cả người mang theo tà mị hơi thở nam tử. Lâm Lam lưng chợt lạnh, theo bản năng dừng lại bước chân, suy xét muốn hay không trước lui lại. Bất quá đã quá muộn, thượng một giây còn ở đối chọi gay gắt hai người, đột nhiên thống nhất thu liễm khí thế quay đầu, mang theo thân thiết mỉm cười chào hỏi. Đại tỷ nhi, Lam tỷ nhi, Sermony, Lâm gia bọn muội muội, hảo xảo a, thanh nếu như người, làm người bỗng nhiên dâng lên vô biên hảo cảm ơn. Ôn nhuận như ngọc chính là nàng huynh trưởng Lâm Tranh, tà mị khí phách chính là đương kim đích trưởng hoàng tôn Tư Đồ Phỉ. Hai cái mỗi người mỗi vẻ mỹ nam mang theo mỉm cười, tầm mắt đều tập trung ở các nàng trên người, tan mất làm người sợ hãi khí thế. Trong mắt tất cả đều là chìm người sủng ái. Mấu chốt là, loại này làm người hít thở không thông quan ái. Cơ hồ đều hướng Lâm Lam trên người đi. Lâm Lam có trong nháy mắt cảm thấy nàng đời trước khẳng định là cứu vớt hệ ngân hà. Nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Vẻ mặt hưng phấn hai má đỏ bừng muội muội có cái gì cảm tưởng Lâm Lam không biết. Nàng giờ này khắc này duy nhất ý tưởng chính là nắm cái thảo, bị hai chỉ mãnh thú theo dõi, ta có thể hay không trước chạy trốn. Đối, đại gia không có nhìn lầm, trời sinh câm điếc người Lâm Lam, thật sự rành mạch nghe được hai vị này huynh trưởng thanh âm ni, toàn thế giới thanh âm ta đều nghe không được, nhưng ta có thể nghe được ngươi thanh âm ni cảm động sao? Không, kinh hỉ sao? Không, kích động sao? Không, không. Không, không, Lâm Lam cảm thấy kinh tủng. Hai vị này huynh trưởng xuất hiện, nhắc nhở nàng chỉ là cái tây bối hóa sự thật. Nàng hiện tại hưởng thụ hết thảy, đều là khuynh thành mỹ nhân lưu lại. Bọn họ trong đó một vị là cùng nàng giống nhau xuyên qua tư tiểu đồng bọn. Mặt khác một vị còn lại là xuyên qua tư địch nhân. Lòng dạ hiểm độc chủ thần hệ thống kỳ hạ người. Xem bọn họ phía trước tổng tổng làm. Lâm Lam có thể khẳng định, hai vị đều là đại lão cấp khủng bố nhân vật. Hai vị đại lão cấp khủng bố nhân vật, trả giá thật lớn đại giới, chính là vì cứu thân thể này đời trước. Khuynh Thành mỹ nhân, đừng hỏi Lâm Lam vì cái gì biết bọn họ trả giá thật lớn đại giới. Nima bằng cảm giác liền biết a. Lúc trước phiêu thời điểm, hai vị cấp Lâm Lam cảm giác giống như là hai tòa Chomoluma. Hiện tại cảm giác giống như là hai khối đại thạch đầu. Khuynh Hướng cảm xúc kém lão nhiều, còn biến mất thật nhiều thiên chữa thương cái loại này. Nhưng mà đáng sợ nhất chính là, bọn họ hai cũng không biết nàng cũng là bác. Anh, hết chương.